Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2174, Zombie tiên sinh, 33. Góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Căn cứ trưởng hắng giọng một cái, không quanh co nữa. Trong thành phố có một công ty nghiên cứu sinh vật, phòng thí nghiệm ở đó tiên tiến hơn, chúng tôi cần dùng những thiết bị kia. Thành phố cách bọn họ không xa, ngay từ đầu bọn họ cũng đánh chú ý đến phòng thí nghiệm kia, nhưng đáng tiếc trong thành phố có rất nhiều zombie. Sơ Tranh ngờ vực nhìn căn cứ trưởng hai lần, chỉ vì chuyện này. Phòng thí nghiệm trong căn cứ dù sao cũng mới dựng lên, mặc dù đã đưa không ít thiết bị về, nhưng suy cho cùng vẫn không bằng phòng thí nghiệm đứng đắn của người ta. Mấu chốt nhất là bọn họ không đủ điện để cung cấp. Cho dù có nguồn điện dự bị thì có đôi khi cũng sẽ xuất hiện trục trặc. Mà những tình huống này, đều sẽ tạo thành độ khó cho thí nghiệm. Căn cứ trưởng thấy Sơ Tranh không có phản ứng gì, tiếp tục nói. Kế tiểu thư, suy cho cùng cô cũng là con người, cần nguồn nước sạch và đồ ăn. Cho dù bây giờ cô có vật tư, nhưng sau này thì sao? Những vật tư kia sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bị hao hết, đến lúc đó phải làm sao? Chúng ta cần nghiên cứu ra cách ức chế virus, cần đồ ăn. Căn cứ trưởng lại bổ sung một câu. Kết quả nghiên cứu ra căn cứ chúng tôi sẵn lòng cùng hưởng thành quả với kế tiểu thư. Ý của căn cứ trưởng rất rõ ràng, cô cung cấp phòng thí nghiệm, bọn họ phụ trách nghiên cứu phía sau, kết quả sẽ chia sẻ cho cô. Căn cứ trưởng có hơi khẩn trương nhìn cô gái trước mặt. Cũng không phải là không thể được, Sơ Tranh nới lỏng, nhưng ông phải cho tôi một số người. Cho cô người làm gì? Trước đó cô đều mượn, căn cứ trưởng cẩn thận hỏi, kế tiểu thư cần người làm gì? Không phải cho zombie ăn đấy chứ? Chuyện này tuyệt đối không được, thành phố phải xây dựng lại lần nữa, cần người. Ngày hôm nay chạy tới mượn cái này, sáng mai chạy tới mượn cái kia, cô không mệt mỏi sao? Còn không bằng đúng trọng điểm, trước tiên bắt, không phải, đòi về một nhóm. Căn cứ trưởng lau mồ hôi, chuyện này không thành vấn đề, tôi có thể tìm người cho cô. Sơ Tranh bàn bạc chuyện cần người và chuyện bọn họ phái người vào thành phố với căn cứ trưởng xong, lúc này mới trở về thành phố. Ngày hôm sau căn cứ trưởng tự mang người, đến bên ngoài thành phố, Sơ Tranh không ra mặt, người tới đón bọn họ chính là một cậu nhóc nhìn rất có tinh thần. Chào mọi người, tôi là Triệu Anh Tuấn, cậu nhóc cất cao giọng nói, mọi người đi theo xe tôi. Sau khi vào tuyệt đối không nên trêu chọc những con zombie này, khi bọn nó vây tới, mọi người cũng đừng động lung tung, chỉ cần mọi người bất động thì bọn nó sẽ không động loạn. Đám người không hiểu cái động lung tung của Triệu Anh Tuấn là chỉ kiểu động lung tung nào. Chờ bọn họ đi vào, bị zombie bao vây, kéo quần áo kéo tóc mới biết được cái gì gọi là đừng động lung tung. Người tới hôm nay, đa phần đều là nhà nghiên cứu khoa học. Rất nhiều người đều bị đón đi khi virus vừa bộc phát, nửa đường lăn lộn cũng có người hộ tống, căn bản chưa từng tiếp xúc gần gũi với zombie. Dù có từng tiếp xúc cũng không bị zombie bao vây như thế bao giờ. Bây giờ bị zombie bao vây như thế, bọn họ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Những zombie này thật sự sẽ không công kích họ sao? Lỡ như cắn họ thì làm sao bây giờ? Căn cứ trưởng ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều, dù sao mỗi lần ông ta nói chuyện. Góc truyện audio.com, với Sơ Tranh thì đều nói trong bầy zombie. Mùi của Triệu Anh Tuấn, những zombie này đều quen thuộc, biết cái người này không thể động, nếu không thì người phụ nữ dữ dằn kia sẽ đánh bọn nó, cho nên sẽ không phải nhận đãi ngộ như vậy. Triệu Anh Tuấn đứng bên ngoài zombie, chỉ vào tòa nhà cao ốc phía sau anh ta. Đây chính là nơi mọi người muốn, zombie bên trong đã được xử lý. Nhưng hình như có rất nhiều nơi hư hỏng, đề nghị mọi người sửa lại trước, nếu không thì những zombie này có thể sẽ lẻn vào. Triệu tiên sinh, cậu có bảo để bọn họ tản ra được không? Căn cứ trưởng hỏi một tiếng. Không thể, Triệu Anh Tuấn lực bất tòng tâm, bọn họ không nghe tôi. Những zombie này trừ đại lão thì không nghe ai cả. Rõ ràng nghe hiểu được nhưng con nào cũng giả bộ như nghe không hiểu, khinh người cực kỳ. Căn cứ trưởng tự nhiên không thể làm khó Triệu Anh Tuấn. Vậy bọn họ, lúc nào mới tản ra, tôi cũng không biết, tùy hứng thú của bọn họ đi. Hứng thú không cao thì một lát nữa sẽ tản ra, hứng thú cao có lẽ phải cần một hồi. Dù sao đám zombie thích loại người nhảy nhót tưng bừng, cắn rất giòn này. Kiều kiều, trong đám người không biết là ai đột nhiên hô to một tiếng, tiếp đó bầy zombie trở nên rối loạn. Ở vòng ngoài của đoàn người, có người đang túm lấy một con zombie kích động hô hào kiều kiều. Mà zombie xung quanh bị ông ta làm kinh động, dồn dập quay đầu nhìn ông ta, bầu không khí trong nháy mắt trở nên không thích hợp. Triệu Anh Tuấn giật mình, ông làm gì thế, mau buông nó ra, kiều kiều, nó là con gái tôi. Giọng điệu người kia kích động, ông buông cô ấy ra trước đi. Triệu Anh Tuấn không dám đi qua, chỉ có thể cất giọng. Bây giờ cô ấy căn bản không nhớ rõ ông, chọc giận cô ấy không có chỗ tốt. Căn cứ trưởng nghe Triệu Anh Tuấn nói như vậy, vội vàng cho người tách bọn họ ra. Nhưng bọn họ vừa khẽ động, thì zombie càng hưng phấn, có zombie không theo khống chế, hưng phấn giơ tay bắt người. Triệu Anh Tuấn chửi nhỏ một tiếng, túm chặt lấy một con zombie quen thuộc, bảo nó đi báo tin. Zombie kia hành động bên người Sơ Tranh, Triệu Anh Tuấn miễn cưỡng có thể sai khiến được, nó hấp tấp chạy đi. Suy cho cùng đám zombie cũng cố kỵ sự uy hiếp của Sơ Tranh, chỉ dám lôi kéo những người này, không dám thật sự động khẩu. Cho nên tràng diện có chút, giống như cảnh một đám người kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhưng lại không cầm vũ khí, mày đẩy tao rồi tao đẩy lại mày một cái. Ngay khi khát vọng đối với nhân loại mới mẻ của đám zombie sắp vượt qua sự sợ hãi với Sơ Tranh, đám zombie đột nhiên yên tĩnh lại, cũng rất nhanh tránh ra một con đường. Đám người bị lôi kéo kia vẫn còn sợ hãi ôm nhau. Cuối con đường tách ra, có một người đàn ông đeo khẩu trang đi tới, thỉnh thoảng gầm nhẹ với zombie hai bên một tiếng. Đám người nghe thấy rất rõ ràng, âm thanh hắn phát ra giống hệt zombie. Làn da lộ ra có thể trông thấy rõ ràng, đây không phải màu da mà con người bình thường nên có. Hắn là zombie, căn cứ trưởng kinh ngạc nhìn Bắc Trì, ông ta nhớ rõ người này luôn ở bên cạnh Sơ Tranh, hơn nữa. Dáng vẻ của họ rất thân mật, hắn lại là zombie, căn cứ trưởng xém chút cơ tim tắc nghẽn, lượng tin tức hơi lớn, ông ta có chút không chịu nổi. Bắc Trì giống ở chỗ zombie bạo động, cũng không đi xa về phía trước mà là từ xa xa nhìn đám người căn cứ trưởng một chút, sau đó quay người rời đi. Bắc Trì vừa đi, zombie đang bao. gocchuyenaudio.com Vậy bọn họ cũng hấp tấp đi theo. Kiều Kiều, người đầu têu gây ra chuyện kia thấy con gái của mình cũng đi theo, nhịn không được muốn đuổi theo. Người bên cạnh vội vàng chặn người lại, gắt gao ấn ở phía sau, không cho ông ta lên tiếng. Rất nhanh xung quanh yên tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, có âm thanh vang lên. Người kia là ai? Không phải nói zombie chỉ nghe lời một người phụ nữ sao? Mọi người cảm thấy hắn là người sao? Không phải sao, tôi nhìn thấy làn da trên cổ hắn. Không phải màu da của người bình thường, là màu xanh nhạt. Mặc dù rất nhạt, câu này vừa nói ra cả đám người đều yên tĩnh quỷ dị. Zombie kia biểu hiện không khác gì người bình thường, nếu như hắn là zombie. Cách chương.